Chuyện kinh dị ngắn, chương 163, C163, giả thuyết âm mưu P9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả thuyết Katy Perry chính là cô bé John Bennett Ramsey. Khi cô bé đoạt giải nhất cuộc thi nữ hoàng sắc đẹp dành cho trẻ em, John Bennett Ramsey được tìm thấy bị giết trong tầng hầm của nhà mình vào năm 1996. Đã có nhiều giả thuyết đặt ra, trong đó có đa phần đổ mọi tội lỗi và trách nhiệm lên cha mẹ cô bé thể. Nhưng năm 2014, một giả thuyết vô cùng kỳ cục được đưa ra bởi Dave Johnson khi ông đăng một đoạn video lên YouTube và tuyên bố rằng John Bennett chưa bao giờ chết. Ngạc nhiên hơn, cô chính là ngôi sao ca nhạc Katy Perry bây giờ. Ông cho rằng cái chết năm xưa của cô bé John Bennett được dựng lên. Ngoài ra có rất nhiều điểm tương đồng giữa cha mẹ của Katy và John Bennett. Từ đó ông suy luận rằng John Bennett đã được cách ly hẳn thế giới bên ngoài cho đến khi cô trở nên nổi tiếng với tư cách ca sĩ dưới nghệ danh Katy Perry trong năm 2008, cách chương.